Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 931, những cái kia chủ giác. Hạ, cũng không tệ lắm, thay quần áo phòng rồi. Best đầu tiên cho hiệp một xuống rồi cái dạng này nhạc dạo. Cái kia bên trái hậu vệ sút xa, Dijena không nghĩ tới, trên thực tế tất cả mọi người không ngờ tới. Bess nhún nhún vai, cái này không phải là sai lầm, chỉ là cứt chó của bọn họ vận. Các ngươi không cần muốn lý giải cái từ ngữ này. Ếch, không sai biệt lắm chính là từ cá độ công ty kiếm lời tốt mấy ngàn vạn bảng Anh. Nửa trang sau, làm một điểm điều chỉnh. Lucas người giảm bớt kiến tạo số lần. Liverpool phản kích bên trong người chú ý Götze cùng Shinji Kagawa chạy vị. Fletcher, người chú ý cho Lucas bổ vị. Mặt khác Bernardo người cần muốn càng tới gần ta. Hai cái người đổi vị số lần nhiều một điểm. Đường biên giao cho Pavard. Bess vỗ vỗ tay. Đây là Pavard lần thứ nhất thủ phát. Mọi người đừng để hắn thua bóng. Hắn nói, thắng rồi bóng hắn sẽ mời khách. Pavard há mồm muốn nói cái gì lại bị các đồng đội cam đoan. Làm ồn âm thanh chắn rồi trở về. Sau đó Bess ngồi trở lại đến vị trí của mình. Làm hắn là cái đội trưởng hoặc là trợ lý huấn luyện viên thời điểm. Rất ưa thích ở trong phòng thay quần áo phóng khoáng tự do. Ngược lại là trở thành huấn luyện viên chính sau. Hắn càng muốn ở sân huấn luyện. Trong tranh tài tới làm điều chỉnh. Harry, Bess đối bên người kên nhỏ giọng nói. Phạm vi hoạt động đại nhất điểm, có cơ hội liền sút gôn, đừng quản ở đâu, mặt khác, đã thắng 9 phần rồi, người cũng nên vào bóng rồi. 15 phút đồng hồ giữa trận thời gian nghỉ ngơi thoáng qua mà qua. Bess đi ra thay quần áo phòng cùng đối diện đi tới Firmino đánh rồi cái kêu gọi. Đây là Liverpool bên trong Bess khó được chen mồm vào được bạn bè. MU không có thay người. Chiêm Tuấn rất xác định nói, Liverpool cũng không có thay người. Xem ra Klopp cùng Bess đối đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện cũng còn tính hài lòng. Khả năng cùng, trước đó quốc gia đội thi đấu cũng có quan hệ. Trương Lục bổ sung nói, Mane, Phan Cao, Coutinho những quốc gia này đội tuyệt đối hạch tâm đều không thủ phát ra sân. Nếu như tiếp tục, cái này điểm số... Mane cùng Phan Cao có thể sẽ ở thứ 70 phút đồng hồ trái phải ra sân. Nếu như MU có thể nghịch chuyển, Coutinho cũng sẽ ra sân. Theo lấy Mariner tiếng còi, cái này trận xong hồng hội hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Sướng ngôn viên, fan hâm mộ thậm chí hai bên huấn luyện viên tổ, cầu thủ đều có cộng đồng nhận biết. Khả năng này là trong lịch sử nhất không có có địch ý xong hồng hội. Hiệp 1 hai bên cộng lại hết thảy cũng chỉ có 6 lần phạm quy. Trong đó vẫn còn 2 lần việt vị. Trước mắt không có người ăn vào thẻ vàng. Nhưng cũng tiếc MU hy vọng có thể tiếp tục kéo dài. Mà Liverpool không có cái này loại ý nghĩ. Nửa chặng sau ngay từ đầu. Liverpool cầu thủ động tác rõ ràng nổi lên tới rồi. Bọn họ ở giữa sân xây lên một đạo phòng tuyến. Henderson. Nzonzi đều dùng cả tay chân quyết không cho phép đối phương nhẹ nhõm thông qua. 5 phút đồng hồ bên trong, Manchester United bên trong tiếng tăm lớn nhất Bess cùng Griezmann liên tục 4 lần bị đánh ngã. Bess híp mắt nhìn một chút Henderson, chính mình vị trí hơi chút lui về phía sau. Trước giờ hướng hai bên phân bóng, Henderson cùng Nzonzi ngược lại là không có tiếp tục cùng lên đến. Nhưng là Pavard, Lucas ở đường biên không thể nhấc lên cái gì gợn sóng. Thứ 55 phút đồng hồ, Bess ở giữa vòng đưa lưng về phía phe tấn công hướng tình huống dưới. Chân phải cao cao nâng lên dùng một cái phi thường quy động tác đem bóng đưa đến bên trái đường. Lucas đánh đầu một điểm ra tốc gạt qua rồi khiếm khuyết kinh nghiệm Ano. Xinh đẹp phân bóng, Lucas, úp úp. Matip đánh ngã rồi Lucas. Đây là bổn chàng tranh tài tờ thứ nhất thẻ vàng. nhìn lấy hướng Mariner cầu xin tha thứ ma tiếp. Bess liếm liếm lưỡi đầu. Hắn tựa hồ phát hiện rồi cái gì. Bất quá còn cần thăm dò một chút. Phút thứ 59, Bess chọn truyền phải đường biên. Pavard cùng Bernardo Silva đánh rồi cái gặp trở ngại phối hợp sau xuống nền truyền trong. Nhưng cước này truyền trong chất lượng không cao. Lapren trước gật đầu bóng giải vây. Bess lập tức mắt liếc cấm khu bên trong. Matip tuy rằng ở cấm khu bên trong, nhưng cũng không có đứng ở Harry Kane bên người, mà là kéo lại Griezmann quần áo chơi bóng. Mẹ nó đây là có nhiều khinh thị Harry Kane à. Thừa dịp một lần chết bóng cơ hội, Bess giữ chặt Harry Kane nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Cơ hội rất nhanh liền tới rồi. Thứ 63 phút đồng hồ, thông qua một loạt truyền, Griezmann đổi vị đến bên trái đường cầm banh trong cắt ngang truyền. Bess làm ra vẻ muốn tìm truyền cấm khu. Lapren đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hướng sau rút đi theo không bóng cắm vào cấm khu Griezmann bên người. Nhưng sau một khắc, gánh vác sau lưng Nzonzi Bess hai chân mở ra tùy ý bóng ra từ dưới đũng quần lăn qua. Griezmann, Bess, để lọt bóng, Bess trước cắm, Harry Kane có thể hay không chọc qua đi. Bess đẩy rồi đem trước mặt Matip vọt vào nhỏ cấm khu. Già đồng đội Matip cùng Nzonzi đều chăm chú theo sau. Nhưng lớn cấm khu tuyến trên Harry Kane nửa quay người. Không chút do dự nhấc chân liền bắn. Kane, sút gôn rồi. Úp úp úp, cái này bóng vào rồi. Chiêm Tuấn hô to nói. Harry Kane đi tới MU sau lần thứ 6 thủ phát. Hắn rốt cục mở hồ rồi. Trên khán đài cờ xí tung bay, sân nhà fan hâm mộ bóng đá cùng kêu lên hò hét. 8.000 vạn bảng anh Harry, 8.000 vạn bảng anh Harry. Lại tiến một cái, Harry, lại tiến một cái. Phóng tới bên sân Harry Kane khóe mắt hiện ra lệ quang. Cái này trận đấu trước đó, hắn đã từng tự mình tìm tới Bess muốn dự bị ra sân. Nhưng Bess bác bỏ, Harry, người có trở thành siêu cấp tiền đạo chỗ có được hết thảy. Harry, ta cho tới bây giờ không đi xem qua. Harry, ta tin tưởng ngươi có thể đi vào bóng. Ngươi tuyệt không thể so với fan cao kém. Harry, ngươi xứng với cái này số 9 quần áo chơi bóng. Harry Kane đột nhiên dừng bước, quay đầu đem vọt tới Bess giơ lên cao cao. Rob ở bên sân nhẹ nhàng vỗ tay, sau đó nằm sấp ở Mike Phelan bên tay giống nói. Hắn luôn luôn đúng, Mike Phelan cười lấy đẩy ra đồng sự. Rob gia nhập liên minh MU về sau đã từng đối Harry Kane có qua dị nghị. Trên thực tế toàn bộ huấn luyện viên tổ liền không có mấy cái người xem trọng hắn. Nhưng Bess cố chấp để Harry Kane trận nào cũng thủ phát. Hiện tại, có khả năng. Tựa như Bess nói như vậy, MU cũng tìm được một cái siêu cấp tiền đạo. Mariner cắt ngang rồi MU cầu thủ chúc mừng. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Bess tầm mắt rơi vào rồi Matip trên thân. Sớm tại Sanker 04 trong lúc đó, Bess liền hiểu rất rõ Matip rồi. Đó là cái tố chất thân thể không kém cỏi bất luận cái gì thế giới cấp hậu vệ cầu thủ. Nhưng nó thường xuyên phán đoán cùng với thỉnh thoảng thất thần khuyết điểm để hắn không cách nào trở thành nhất lưu hậu vệ. Matip trước đó đối Lucas bổ phòng phạm quy phi thường kịp thời. Nhưng Bess lại mẫn cảm phát hiện, Matip chạy không rồi Harry Kane, ở không cách nào chế tạo uy hiếp tình huống dưới. Tiền đạo là rất khó kiềm chế lại hậu vệ trung tâm. Matip tính cơ động có thể mở rộng phòng thủ diện tích, nhưng cũng có thể là chạy không đối phương tiền đạo. Bess để lọt bóng sau hấp dẫn rồi Matip lực chú ý. Harry Kane ở lớn cấm khu tuyến trên nhấc chân liền đánh. Cái này là Matip trách nhiệm. Hắn hẳn là đỉnh ra ngoài kháng trụ Kane, mà không phải là theo lấy Bess. Cái kia hẳn là Nzonzi trách nhiệm. Cân bằng tỷ số điểm số sau, Bess cũng không có thuận thế trận hình trước ép. Hắn ý đồ hoãn một chút, nhưng ngoài ý muốn lại xuất hiện rồi. Bất quá lần này ngoài ý muốn là chuyện tốt. Firmino ở giữa vòng cùng Fletcher quấn quýt lấy nhau. Best cùng Henderson qua tới giúp vội vàng. Ai cũng không thể khống ở bóng ra. Cuối cùng là Kante ngã xuống đất giải vây đem bóng đá hướng về phía trước trận. Nhưng thân cao 194cm Matip thế mà để lọt đỉnh. Cảm xúc đã được đến thả ra, Harry Kane không có bỏ qua cơ hội này. Để lọt đỉnh rồi, Harry Kane điều chỉnh đến chân trái, sút gôn, Guou, MU nghịch chuyển rồi điểm số 3-2. Đây là một trận không tính là kinh điển song hồng hội, nhưng đây là song hồng hội trong lịch sử ít có vào bóng đại chiến. Luận nghịch chân năng lực, toàn bộ MU Best đương nhiên là thứ nhất, toàn thế giới hắn đều là thứ nhất. Champions League trận chung kết cái kia free kick chứng minh rồi điểm ấy. Nhưng MU nghịch chân năng lực bài thứ hai chính là Harry Kane. Xông vào cấm khu, Kane làm ra vẻ chân phải cứa lòng xa góc lại chụp qua rồi lắp rần. Sau đó chân trái nổ bắn ra đem bóng đưa vào rồi gần góc. Best chạy tới chúc mừng trên đường. Đối Griezmann bĩu bĩu miệng. Anthony, người đến cố gắng lên. Người mới ở đoạt ban đoạt quyền đâu. Ách, liên tục 2 năm Manchester United bên trong vua phá lưới Griezmann trước mắt chỉ vào rồi một cái. Bóng, Harry Kane đã 2 cái rồi. Fan cao đều 3 cái bóng rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.